Điểm này hiện tại chính mình cũng không thể ra sức. Cứu tỉnh độc cô vô địch làm tiếp bàn bạc kỹ hơn. Hắn đem thần niệm đưa vào độc cô vô địch thân thể trong. Bắt đầu ngăn cách thần giới bản nguyên. Vừa tìm được rồi linh hồn thức hải chỗ sâu nơi cũng là phong. Ấn cổ lão đại môn. Linh hồn ở trong đó xoay tròn, chấn động, nổ tung. Khắp nơi cũng là có tính chất hủy diệt hơi thở. Dương Kỳ cẩn thận từng ly từng tí đem những thứ kia hơi thở chấn đè xuống. Chóc kén kéo tơ dường như rửa sạch trong đó rất nhiều hư vô đồ. Vĩnh hằng kết giới, đã không thuộc về thần giới. Là một người khác có thể hấp thu hỗn độn tự nhiên sinh ra tiên thiên tài nguyên đồ. Bất quá, vĩnh hằng kết giới cùng thần giới bất đồng. Thần giới là trực tiếp hấp thu hỗn độn tự nhiên có thể lớn mạnh. Nhưng là vĩnh hằng kết giới hấp thu hỗn độn tự nhiên sau. Chỉ có thể đủ sinh ra các loại tài nguyên, cũng không thể đủ lớn mạnh. Phải nhớ lớn mạnh thì phải lợi dụng tài nguyên, nuôi nấng trong đó chúng sanh. Chúng sanh cầu nguyện đế quốc, quốc vận hưng thịnh, mới có thể bằng vào quốc vận mở rộng kết giới, chắc chắn kết giới. Thần giới là không cần chúng sanh một mình trưởng thành. Vĩnh hằng kết giới là cùng mỗi người một vẻ lẫn nhau lệ thuộc vào, lẫn trưởng thành. Đây chính là bản chất khác nhau. Cũng là Dương Kỳ đạo, thần giới đạo, là cô tịch nói. Dương Kỳ đạo, là cùng chúng sanh cùng nhau siêu thoát nói. Cái này nhất định hắn và thần giới không hợp nhau. Hiện tại, hắn ở dùng hắn nói, chỉ liệu độc cô vô địch, tiêu ma thần giới bản nguyên trói buộc cùng phong. Ấn, thần giới bản nguyên bị ngăn cách, Dương Kỳ dùng thánh quang từng giọt tiêu diệt phong. Ấn, này bằng với là nước chảy đá mòn công phu, cần thời gian dài tiêu ma. Bất quá Dương Kỳ đã cảm giác được, độc cô vô địch cùng mình cũng là trong ứng ngoài hợp, tại nội bộ công phá thần giới bản nguyên phong. Ấn, tin tưởng nhất định có thể làm được. Đúng rồi, thần giới bản nguyên khắc tinh là đại mộ, ta thi triển đại mộ thần công thử một chút. Dương Kỳ há mồm vừa phun. Thi triển ra Thánh Vương thập đạo một chiêu cuối cùng vô thương vĩnh táng. Đại mộ tự xuất hiện, một chút bao phủ ở độc cô vô địch thân thể. Độc cô vô địch linh hồn trong thức hải thần giới bản nguyên ý chí phong. Ấn quả nhiên thật giống như gặp được khắc tinh dường như, kế tiếp lùi bước. Quả nhiên có hiệu quả. Dương Kỳ vui mừng quá đỗi, tiếp tục luyện hóa, kia thần giới bản nguyên phong. Ấn lưu chuyển lên. Tựa hồ ở gọi về mạnh mẽ hơn nữa lực lượng. Bất quá nơi này là vĩnh hằng kết giới. Bị bao trùm. Thần giới bản nguyên không cách nào thẩm thấu. Dương Kỳ vĩnh hằng kết giới đế quốc. Có thể không cần thần giới một mình tồn tại. Một trận châu chấu loại thanh âm truyền lại đi ra ngoài. Là thần giới bản nguyên phong. Ấn tại run rẩy. Không ngừng biến hóa đi ra ngoài các loại trận pháp. Văn chương tổ hợp. Chữ viết hiện ra. Giống như là một pho tượng không gì sánh kịp thánh nhân, tại đùa bỡn văn tự, tạo thành đủ loại văn chương. Mấy ngàn cái chữ ký hiệu, tổ hợp ở chung một chỗ có thể tạo thành đủ loại văn chương. Thần giới bổn nguyên tự là như thế, nó phong ấn, hiển hiện ra kỳ diệu tác dụng. Dương Kỳ đại mộ ý chí, cùng này phong ấn không ngừng tranh đấu. Trong một sát na biến hóa đi ra hàng tỷ triệu đạo thuật, thần giới phong ấn thi triển ra đạo thuật, so với bất kỳ đạo thuật cũng muốn tinh diệu, có thể nói bất kỳ đạo thuật cũng là thần giới bản nguyên biến hóa ra tới, nó so với chúa tể hơn cường đại hơn, chỉ là không có sinh ra độc lập hình thể mà thôi, một khi sinh ra độc lập hình thể, chính là từ cổ chí kim người thứ nhất, trấn áp chúa tể. Dễ như trở bàn tay. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1568. 10 ngày sau Dương Kỳ cứ như vậy, không ngừng cùng thần giới bổn nguyên đấu pháp, từng giọt qua đi thần giới bổn nguyên. Bất quá điều này cần thời gian quá dài. 10 ngày đích thời gian tuyệt đối không đủ. Hơn nữa, nghịch chuyển thời gian căn bản không có tác dụng. Thần giới bổn nguyên là cùng thần giới thời gian móc nối. Coi như là ngươi nghịch chuyển 1000 năm, vẫn là cùng thần giới thời gian giống như đúc. Đây là không có cách nào sự tình, Dương Kỳ chỉ có thể đủ thời gian dài qua đi, đem sư phụ độc cô vô địch giải cứu ra. kỳ thật hắn rất muốn tại, đang trong thời gian 10 ngày đem độc cô vô địch giải cứu ra. Như vậy có thể ở đằng kia thiên thời gian, triệt để đem ngạo thiên bọn họ đánh tan. Đã có một cái sư phụ nửa bước vô cảnh giới cao thủ trợ giúp. Cái kia đối với tại đế quốc của mình số mệnh có khổng lồ trấn áp tác dụng. Bất quá, hiện tại đế quốc số mệnh người an lòng. Bởi vì toàn bộ thánh vương đế quốc bên trong, mỗi người cũng biết Dương Kỳ ngập trời thủ đoạn. Hàng phục vô địch vương triều, hiện tại cũng thành vô địch vương triều hoàng đế. Thánh vương đế quốc trợ giúp vô địch vương triều tại, đang co đầu rút cổ phòng tuyến, tăng lên vận mệnh quốc gia cùng tài nguyên. Ba vương triều liên minh tại, đang rất nhiều người trong nội tâm, liền không tạo được uy hiếp. Vì vậy, đế quốc con dân mỗi người đều bình tĩnh, hiển hiện ra đại quốc khí độ. Cái này là chính thức đại quốc làn gió. Thời gian dần trôi qua, thánh vương đế quốc bên trong hết thảy mọi người đều có một loại thánh hiền làn gió. Mỗi người đều rộng thùng thình trường bào, vãng lai hậu thế ở giữa, lễ khiêm cung lại để cho mỗi người đều là thánh nhân. Mỗi người đều có bao la ý chí, bao dung vạn vật tâm tính. Giữa người và người không có ức hiếp, không có ghen ghét, đều là quốc gia chủ nhân. Đại quốc như vậy, quả thực tựu là kỳ tích. Chỉ cần thời gian dài tiếp tục như vậy, nhất định có thể đánh tan trên thế giới hết thảy tất cả đế quốc. Cho dù là thượng cổ chúa tể, Chu Tiên Vương, chân ma tối cao, trung cực tà thần, yêu sư, toàn bộ đều phục sinh, cũng không có khả năng chống lại cái này đế quốc. Rất nhanh, thời gian 10 ngày đã trôi qua rồi. Dương Kỳ thật sâu hư thở ra một hơi, ý chí theo độc cô vô địch sâu trong thức hải lui ra, ngừng cùng thần giới bổn nguyên tranh đấu. Này 10 ngày trong tranh đấu, hắn đã lấy được không ít, đối với thần giới bổn nguyên nhận biết càng thêm hiểu rõ. Thậm chí, hắn có thể dùng chư thần ấn ký rút ra thần giới bổn nguyên, ngưng tụ thành thiên đường cấp, thần thạch. Hắn thật giống như một cái bọ chó, sống nhờ ở thần giới trên thân thể, hấp thu thần giới máu tươi. Thần giới muốn đánh chết hắn, nhưng là hắn khắp nơi nhảy lên, thần giới cũng bắt không đến hắn. Đây là không có cách nào sự tình. Chư thần ấn ký tối cao ngưng tụ khoáng thạch là hoàn mỹ cấp thần thạch. Bất quá Dương Kỳ nhưng bây giờ có thể ngưng tụ ra đến thiên đường cấp thần thạch. Ý tứ tựu là Dương Kỳ hiện tại thủ đoạn cùng nửa bước cấp vô cảnh giới đã không xê xích bao nhiêu. Bất quá hắn còn thì không cách nào chiến thắng nửa bước vô cảnh giới người, chỉ có thể đủ tại loại này mặt người trước giữ được tánh mạng. Bởi vì nửa bước vô cảnh giới cao thủ, trong một chớp mắt có thể hóa thành vô hình, chính mình căn bản đánh chết không đến người này, mà có thể bị đối phương không ngừng công kích. Nửa bước vô cảnh giới, cũng đã là thế bất bại. Đây là Dương Kỳ theo Ngạo Thiên Đại Tế Ti trong chiến đấu được đi ra kết luận, làm Ngạo Thiên còn không có tấn thăng đến đạt nửa bước vô cảnh giới thời điểm, có thể bị động bị đánh. Đại mộ thi triển đi ra đều bảo vệ bảo hộ không được chính mình. Cái này là cảnh giới chênh lệch thật sự là quá lớn. Dương Kỳ hung hăng hút vào thở ra một hơi, giống như bọ chó hút máu. Thân thể bên trong đùng đùng rung động, trong cơ thể vô số sức mạnh tinh thần, thần cách chi vương tại, đang bành trướng. Hấp thu vô số thần giới bổn nguyên tiến hành lột xác. Hắn và thần giới bổn nguyên trong chiến đấu, đối với thần giới càng thêm quen thuộc. Vì vậy hấp thu thần giới bổn nguyên càng thêm lợi hại cùng thuận tiện, thân thể vang vọng nháy mắt, tinh thần khắc độ của hắn cùng ý chí liên tiếp kéo lên, đã đến 6.000 ức cảnh giới, tiếp cận 7.000 ức. Loại này tinh thần khắc độ đã cùng đại tế ti giống nhau. Ban đầu, không đến nửa bước vô cảnh giới, coi như là người có mạnh mẽ hơn nữa, tinh thần khắc độ cùng chỉ số năng lượng cũng không có khả năng đột phá đến 300 tỷ cảnh giới. Nhưng là Dương Kỳ đột phá, tại, đang không có tấn thăng đến đạt nửa bước vô cảnh giới thời điểm, đột phá 300 tỷ đại quan, đến 6.000 ức cảnh giới. Loại cảnh giới này từ xưa đến nay đều là đệ nhất nhân. Đây là bởi vì hắn đem viễn cổ thiên đường nhét vào trong cơ thể viễn cổ. Có ai có thể đồng thời đạt được chư thần ấn ký, hiền giả chi ngọc, viễn cổ thiên đường? Không có người, chỉ có một mình hắn. Thậm chí Dương Kỳ tìm hiểu trung cực tà thần tà não tuyệt học, thành lập đế quốc khổng lồ, vận mệnh quốc gia gia trì, sáng tạo ra đến một cái độc lập với thần giới bên ngoài thế giới, vĩnh hằng kết giới. Cái này vĩnh hằng kết giới nếu như tiếp tục lớn mạnh, tương lai sẽ thay đại thần giới sẽ cô quạnh, sẽ tiêu tan. Thần giới quy tắc, cùng chúng sinh không quan hệ, thần giới tại, đang đột phá trong tích tắc, tất cả chúng sinh đều sẽ chết. Nhưng là, vĩnh hằng kết giới là cùng chúng sinh mật thiết quan hệ, vĩnh hằng kết giới tốt, chúng sinh là tốt rồi, chúng sinh biết rõ vĩnh hằng kết giới là của mình thiên địa, sẽ bảo vệ thiên địa. Cái này là cá nước quan hệ, Dương Kỳ mở ra vĩnh hằng kết giới là đã vượt qua thần giới tồn tại, càng thêm tiên tiến. Tuy rằng hiện tại còn nhỏ yếu, nhưng là thuộc về lại bất đồng, giống như là một đầu bú sữa mẹ tiểu sư tử không có khả năng đánh thắng một đầu trưởng thành chó đực, nhưng là trưởng thành sư tử mạnh mẽ lại hoàn toàn có thể. Cho nên, thần giới bổn nguyên lựa chọn người đại diện, muốn tiêu diệt Dương Kỳ cùng đế quốc của hắn. Cái này là chuyện đương nhiên sự tình. Ngạo Thiên cùng Đại Tế Ti nên xuất quan a. Dương Kỳ tỉnh táo lại về sau, nhìn về phía ba vương triều liên minh. Không, phải nói là hai hướng liên minh. Hiện tại ba vương triều danh nghĩa. Quả nhiên, tại hắn thấy một khắc, Trung ương vương triều đầu tiên gió dục mây vần, Đại Thiên vương triều cũng vô số cao thủ bắt đầu tập hợp, đến Trung ương thần điện sâu bên trong. Ngạo Thiên mở mắt. Hắn mãi mãi hơi thở ra một hơi tức, cảm giác được trước nay chưa có no đủ cùng mạnh mẽ, trên mặt liền hiển hiện ra dáng tươi cười. Dương Kỳ, hôm nay bắt đầu, sẽ là của ngươi tận thế. Không tốt rồi, Ngạo Thiên huynh đệ. Đúng lúc này, một cái bóng hạ xuống rồi Trung ương thần điện sâu bên trong, hiển hiện ra Dương Hư Nhất bóng dáng. Sự tình gì? Ngạo Thiên trông thấy là Dương Hư Nhất, ánh mắt phát lạnh. Hắn kỳ thật đã sớm muốn nuốt Dương Hư Nhất, nhưng là Đại Tế Ti dưới sự bảo vệ, hắn cũng chỉ đợi thật lâu lưu lại. Hiện tại Dương Hư Nhất trực tiếp xâm nhập trong đó, không có quy củ, hắn rất là tức giận, nhưng là cái này tức giận liền giấu ở trong lòng, sát cơ lóe lên. Dù sao hắn hiện tại còn không có có đăng cơ chính thức trở thành hoàng đế, các loại, chờ sau khi lên ngôi, nếu như cái này Dương Hư Nhất lại gọi hắn huynh đệ, vậy hắn muốn chấn đè ép. Độc Cô Thế Gia đám người kia tựa hồ được bệnh điên, tại đang cái này trong vòng 10 ngày, lấy cớ chỉnh đốn vận mệnh quốc gia, rõ ràng bắt đầu bế quan tỏa cảng chính sách, hơn nữa bỏ đi vô số quốc thổ, thu hết tài nguyên, bắt đầu co đầu rút cổ. Hôm nay chúng ta sứ giả tiến đến lại để cho Độc Cô Cửu Lão đến đây tổ chức đại hội, ba vương triều kết hợp. Độc Cô Cửu Lão lại còn nói đã rời khỏi ba vương triều liên minh, không có khả năng kết hợp. Hiện tại mặc kệ chúng ta cùng Thánh Vương Đế Quốc chiến tranh, triệt để bế quan, không cùng ngoại giới vãng lai. Dương Hư Nhất cũng biết Ngạo Thiên sát ý cho. Bất quá hắn cũng đúng Ngạo Thiên có sát tâm. Ngạo Thiên muốn giết hắn, cướp lấy đến hắn trên thân thể mệnh vận hư vô chi khí. Đây là người qua đường đều biết sự tình. Cái gì? Lẽ nào lại như vậy, rời khỏi ba vương triều liên minh? Bọn hắn không muốn sống chăng? Ngạo Thiên cái này trong vòng 10 ngày, bế quan khôi phục thương thế, cùng thần giới bổn nguyên trao đổi, tu vi càng phát ra tinh thâm, củng cố thực lực của bản thân. Nhưng là, trước mắt cái này một tin tức, quả thực là sấm sét giữa trời quang, đánh cho hắn hùng tâm vạn trượng tâm linh mãnh liệt run rẩy, tựa hồ muốn vỡ tan. Ba vương triều liên minh tại, đang trong một chớp mắt, liền danh nghĩa, làm sao bây giờ? Ta sớm đã biết rõ, Độc Cô Thế Gia đám người kia không đáng tin, bọn hắn không có khả năng bỏ đi quyền uy của mình, nhưng là trước mắt chiều hướng phát triển, đại nhất thống thời đại đánh đến nơi, bọn hắn nghịch thời đại thủy triều mà đi đi, đây là đang chơi hòa, cũng bị thời đại con nước lớn chỗ bao phủ, Đại Tế Ti, Ngạo Thiên muốn đứng lên, thảo phạt vô địch vương triều. Bất quá, sau đó hắn bình tĩnh lại, phát động chiến tranh không phải sự tình đơn giản. Hắn Trung ương vương triều không muốn làm dẫn đầu đả kích, vì vậy bắt đầu kêu gọi Đại Tế Ti. Bà, Đại Tế Ti, còn có rất nhiều lão ngoan đồng đều đáp xuống đến Trung ương thần điện bên trong. Đại Tế Ti tay áo hất lên, không cần nhiều lời rồi, lúc này đây sự tình, ta đã biết rõ, cho nên đến đây, chuyện thương lượng, Độc Cô Cửu lão lớn mật như thế, rời khỏi ba vương triều liên minh, đó là đối với tinh thần của chúng ta sinh ra đả kích nghiêm trọng. Hiện tại, bọn hắn đã tuyên bố chuyện này, thần giới rất nhiều chủng tộc cũng biết rồi, đặc biệt là vô số yêu tộc, cũng biết chuyện này, đều tại, đang chế giễu, chúng ta hy vọng cũng thấp xuống không ít. Ban đầu, chúng ta ba vương triều liên minh tại, đang 10 ngày trước, xác định hoàng đế sự tình, ra hai cái nửa bước cấp vô cường giả, hy vọng tăng nhiều, liên tục số mệnh cũng gia tăng, nhưng là hiện tại, lại liền hoàn toàn bất đồng, chúng ta sẽ đối Độc Cô Thế Gia cái kia bảy lão gia hỏa tiến hành đả kích. Vừa vặn, bọn này lão gia hỏa không tán thưởng, cho rằng co rút lại phòng tuyến, thì có thể làm cho chúng ta sợ ném chuột vỡ bình hà. Ngạo Thiên nhe răng cười nói, như vậy cũng tốt, chúng ta liền một lần hành động ra tay, đem những lão gia hỏa này bắt, giáng chức làm đầy tớ, làm cho cả vô địch vương triều người cũng đều thành làm đầy tớ, như vậy chúng ta lấy được lợi ích thêm nữa. Nếu như ba vương triều kết hợp, tối thiểu muốn cho Độc Cô Cửu lão một cái thân vương vị trí, như vậy ngược lại sẽ chia sẻ rất nhiều số mệnh. Hiện tại bọn hắn như vậy đi ngược lại, chúng ta vừa vặn đã có danh phận đi chinh phạt. Đánh tan bọn hắn, không cần cho bọn hắn vị trí, chúng ta vô số số mệnh liền tiết kiệm ra rồi. Điểm này đích thật là đối với chúng ta mới có lợi, nhưng là chúng ta bây giờ bắt đầu đánh. Dương Hư Nhất nói, không. Ngạo Thiên nói, hiện tại đánh, chia rẽ, chúng ta ngược lại sẽ bị thua, bởi vì Thánh Vương Đế Quốc tuyệt đối sẽ không buông tha một cơ hội này. Theo bên cạnh đánh lén, chúng ta đầu trận tuyến quấy dày, hiện tại chúng ta duy nhất phải làm liền chỉ có một chút, lập tức hai hướng liên minh, chỉnh đốn thực lực. Ta đến đăng cơ, sắc phong quần thần, thành lập một cái mới thể chế, đồng thời phát hịch văn, lại để cho Độc Cô Thế Gia người lập tức đến đây đầu hàng, chịu đòn nhận tội, nếu không toàn bộ diệt sát. Điểm này, ta cũng đồng ý. Ngạo Thiên dưới trướng rất nhiều người đều gật gật đầu. Đại Tế Ti ban đầu muốn cùng Ngạo Thiên lại lần nữa tranh đấu một phen. Bất quá hiện tại, đang tình huống này, nếu như song phương tranh cãi nữa đấu Dương Kỳ đi lên chỉ sợ là trong khoảng khắc có thể đem bọn họ sụp đổ. Lăng không có nhiều như vậy tài nguyên, hai đại nửa bước cấp vô cường giả, bị một cái không có nửa bước vô đế quốc đánh tan, như vậy bọn hắn cũng có thể trên mình sâu tự sát. Cho nên, Đại Tế Ti nghĩ nghĩ cũng đồng ý, vậy thì lập tức bắt đầu đăng cơ, sắc phong quần thần, đem tầng trên chính quyền ổn định lại, lập tức tiến công Độc Cô Thế Gia, tiêu diệt vô địch vương triều. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1569, đăng cơ hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Ngạo Thiên muốn đăng cơ, chỉ có đăng cơ, hai đại triều đình kết hợp, trải qua chỉnh đốn, khí tượng đổi mới hoàn toàn, mới có thể số mệnh triệt để kết nối cùng một chỗ, chinh phục Độc Cô Thế Gia, vô địch vương triều. Bất quá, Ngạo Thiên trong nội tâm còn là rất lớn tiếc nuối. Ban đầu làm ba vương triều hoàng đế, đắc chí vừa lòng, hiện tại xuất quan cãi nhau đi ra vô địch vương triều rời khỏi liên minh sự tình, làm cho hắn thất lạc rất lớn, hơn nữa đối với bản thân uy vọng đả kích cũng vô cùng nghiêm trọng. Cho nên, hắn nhất định phải rất nhanh đả kích vô địch môn, trong khoảng khắc tiêu diệt, mới có thể làm ra mạnh nhất tư thái, lại để cho thần giới tất cả chủng tộc đều nhìn rõ ràng. Thần giới hiện tại lớn nhất chủng tộc tự là yêu tộc, phân bố tại, đang từng cái trong rừng, lấy nguyên thủy bộ lạc tư thái sinh tồn, đã thành lập nên rất nhiều yêu tộc đế quốc, nhưng là đều vụn vặt lẻ tẻ, không có thống nhất đại vương triều, coi như là so với thiên nhân vương triều đều nếu không như, nhưng là thắng tại, đang số lượng khổng lồ. Từng cái thần giới nguyên thủy trong rừng rậm, đều có yêu tộc qua lại. Kỳ thật, thần giới số lượng, yêu tộc chiếm cứ 80% nhân khẩu, mà nhân loại chỉ chiếm 10%. Đáng tiếc chính là yêu tộc thủy chung bị nhân loại áp chế, bởi vì yêu tộc không có trật tự, thường thường một cái nhân loại đế quốc có thể chiến thắng mấy trăm cái, mấy ngàn cái yêu tộc đế quốc. Hiện ở thần giới nhân loại cự vô phách đế quốc tranh đấu, rất nhiều yêu tộc đế quốc cũng đều quan sát đến. biết rõ đây là thần giới từ trước tới nay khổng lồ chấn động, yêu tộc bên trong thánh hiền cũng bắt đầu chính mình mưu đồ. Trừ lần đó ra, thần giới còn có ma tộc, cũng là như thế. Thái cổ thần thú nhất tộc, cũng đều nhìn xem. Trong đó cũng có vô số đại năng thánh hiền, tại, đang trông xem thế nào. Bọn hắn nhìn xem thần giới nhân loại đế quốc nếu như phân ra đến thắng bại, muốn thừa cơ chiếm tiện nghi. Nhân loại đế quốc nhân số chỉ chiếm thần giới 10%, những thứ khác chủng tộc chiếm 10%, yêu tộc chiếm cứ 80%. Nhưng là thần giới 90% tài nguyên đều bị nhân loại chiếm cứ. Vô địch, trung tâm, đại thiên, cái này ba đại vương triều tại đang mấy trăm ước năm bên trong, không biết đối với yêu tộc đã phát động ra bao nhiêu lần chiến tranh, cướp đoạt bao nhiêu tài nguyên, nhưng là bọn hắn sẽ không đem yêu tộc nhét vào đế quốc của mình, bởi vì yêu ma trời xanh là không nói trật tự, nhét vào đế quốc của mình bên trong, ngược lại giảm bớt số mệnh, sẽ tạo thành trật tự hỗn loạn, muốn một cái muốn, vô số lang tâm cẩu phế yêu ma tiến nhập đế quốc bên trong, trở thành đế quốc bình dân, liên tục thậm chí nghĩ đoạt, cướp đoạt, uy hiếp. Đế quốc bên trong mặt khác bình dân làm sao bây giờ? Coi như là Dương Kỳ, bắt đầu đem long tộc đế quốc hàng phục rồi, về sau lại tuyển nhận đi một tí yêu tộc, nhưng là những cái kia yêu tộc đều thông qua tánh mạng gen cải tạo, biến thành người, theo ở sâu trong nội tâm đến thân thể đều là sống sờ sờ người. Về sau, Thánh Vương đế quốc cũng không tuyển nhận yêu tộc, bởi vì yêu tộc chuyển hóa nhân loại, tiêu hao tài nguyên quá nhiều. Dương Kỳ mình cũng lĩnh ngộ đến, yêu ma tự là hỗn loạn đại danh từ, không thể độ hóa, chỉ có thể độ biến mất, cũng khó trách nhân loại đều muốn trảm yêu trừ ma. Bất quá, hiện tại Thánh Vương đế quốc cũng không phải một mực trảm yêu trừ ma, đối với các loại yêu tộc bất đồng chủng loại, cũng có được độ hóa, giáo dục, khiến cho bọn hắn biến thành nhân loại có trật tự tồn tại. Bất quá, đối với những ngày kia tính không thể cải biến yêu ma, cái kia cũng chỉ có thể đủ trừ đi. Thánh Vương đế quốc bảo vệ chính là trật tự, mỗi người đều khắc sâu biết bảo vệ trật tự ý vị như thế nào. Thần giới vô số yêu ma chủng tộc tại đang chuẩn bị, nhân loại đế quốc tại đang tranh đấu, thần giới một hồi khổng lồ biến cách liền muốn bắt đầu. Đây hết thảy đều là theo Ngạo Thiên đăng cơ bắt đầu. Trung ương thần điện, vô số bạch sắc cầu vồng đánh thẳng vào, vô số các đại lão đều đến tại đây, quan sát đăng cơ đại điển, đồng thời cũng chết sắc phong đại điển. Dương Đại Thiên sắc mặt cực kỳ khó chịu nổi, thậm chí hắn nghĩ rời khỏi, học độc cô gia tộc vô địch vương triều co đầu rút cổ. Bất quá hiện tại ván đã đóng thuyền, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tại, đang đại tế ti cùng Ngạo Thiên hai đại nửa bước vô nhìn chằm phía dưới. Nếu như hắn làm ra cử động, có thể bị đánh chết, cúi đầu xưng thần, còn có thể có được vinh hoa phú quý, chắp tay nhường lại cơ nghiệp, ở sâu trong nội tâm đích thật là không dễ chịu, nhưng là cái này lại không có cách nào, chỉ có thể đủ như vậy, nếu không liền chỉ có một con đường chết. Dương Đại Thiên bức thiết muốn tấn thăng đến đạt nửa bước vô cảnh giới, nhưng là cảnh giới này thật sự là quá gian nan. Tại đang rất nhiều lão ngoan đồng vờn quanh phía dưới, Ngạo Thiên rốt cục leo lên ngai vàng. Hắn phải làm chuyện làm thứ nhất, tự là tế tự thần giới. Hừng hực thánh hỏa bốc cháy lên, Ngạo Thiên tế tự cầu nguyện, thần giới bổn nguyên ở trên, thần tổng lý non sông Ngạo Thiên, đăng cơ làm hoàng đế, nhất định sẽ đánh tan thần giới u ác tính, thánh vương đế quốc, hy vọng thần giới bổn nguyên cho ta gia trì. Ầm ầm. Tại hắn trong lúc nói chuyện, mỗi người đều cảm giác được, toàn bộ thần giới chấn động, trong một chớp mắt, từng cái hư không, nhiều vũ trụ nứt ra, tiên hoa giống như nguyên khí quay quanh tại, đang Ngạo Thiên bốn phía, lập tức khắp nơi hoa nở, thần giới bổn nguyên đã xảy ra chấn động. Cái này là thần giới bổn nguyên thừa nhận hắn là người đại diện, những thứ khác một ít, đều là tà môn ma đạo, không phải chính thống. Giống như là thế tục bên trong hoàng đế đăng cơ, nhất định phải tế tự ông trời. Nếu như đã nhận được ông trời cảm ứng, như vậy tự là chính thống tuyệt đối. Mỗi người đều khó có khả năng đối phó hắn. Hiện tại, Ngạo Thiên chính là như vậy. Mỗi người đều cảm giác được thần giới bổn nguyên cái kia không thể kháng cự mênh mông năng lượng. Loại vật này không thể làm bộ, ở đây vô số người vật đều là lão ngoan đồng, đối với thần giới bổn nguyên vô cùng quen thuộc. Mỗi người lão ngoan đồng vận chuyển thiên đạo, không đâu địch nổi, đều thật sâu cảm thấy Ngạo Thiên khủng bố. Coi như là năm đó chúa tể tối cao đăng cơ thời điểm, cũng không có loại này dị tượng a. Xem ra Ngạo Thiên là chân mệnh thiên tử, thần giới chi chủ, thần giới bổn nguyên cũng bắt đầu thừa nhận hắn rồi, đây là tính hợp pháp, về sau đế quốc số mệnh tất nhiên sẽ tao ngộ đến thần giới bổn nguyên chiếu cố. Vũ trụ chi tổ tán thán nói, đại tế ti tuy rằng trong nội tâm không thoải mái, nhưng là cũng không có cách nào, thần giới bổn nguyên thừa nhận Ngạo Thiên, không thừa nhận hắn, hắn cũng không có cách nào, thần giới bổn nguyên là hắn không thể chống lại. Hắn đi theo chúa tể tối cao đã lâu rồi, thật sâu biết rõ thần giới bổn nguyên khủng bố tính. Lúc trước chúa tể tối cao đều bị thần giới bổn nguyên ám toán mà chết, triệt để ngã xuống biến mất, hắn có thể làm được gì? Ngạo Thiên đăng cơ, thần giới bổn nguyên hiển hiện ra các loại dị tượng, lần này truyền bá đến chỗ rất xa, nhiều không gian, nhiều vũ trụ, nhiều chủng tộc sâu trong tâm linh, coi như là lại xa cũng có thể cảm giác được thần giới lựa chọn đi ra chính mình người đại diện. Vô số chủng tộc trong một chớp mắt lúc này mới chính thức đã minh bạch, thần giới từ khi sinh ra đến nay, đệ nhất vị chủ nhân sinh ra là hợp pháp chủ nhân. Ban đầu chúa tể tối cao thống nhất thần giới, nhưng có phải hay không hợp pháp, cưỡng ép chiếm lĩnh, lấy bạo lực thủ đoạn trấn áp, cho nên thần giới bổn nguyên đản sinh ra đã đến đủ loại mạnh mẽ tồn tại đến đả đảo hắn thống trị. Hiện tại, Ngạo Thiên tính hợp pháp đạt được thần giới bổn nguyên thừa nhận, tại, đang rất nhiều người trong suy nghĩ, Ngạo Thiên uy vọng thậm chí đã vượt qua chúa tể tối cao, cái này là khủng bố tình huống. Thần giới bổn nguyên tại, đang đăng cơ đại điển phía trên chống đỡ hắn, khiến cho hắn uy vọng lại một lần nữa tăng lên, loại này tăng lên là vô địch, đế quốc số mệnh cũng đều liên tiếp kéo lên. Chúc mừng Hoàng đế, đăng cơ thành công. Trông thấy Ngạo Thiên cầu nguyện thần giới bổn nguyên thành công, có một ít lão ngoan đồng đều kiến phong sử đà, vội vàng lấy lòng nổi lên, lập tức tầm đó, rời núi lấp biển gào thét sinh ra, nhất là Trung ương Vương triều bên trong một ít đại năng, lấy lòng là phát ra từ ở sâu trong nội tâm, bởi vì bọn họ biết rõ, Ngạo Thiên thành là hoàng đế, đầu tiên được ích nhất định là Trung ương Vương triều rất nhiều thần tử, đến cuối cùng, Hải Lam, Dương Hư Nhất, Dương Đại Thiên, thậm chí Đại Tế Ti cũng không khỏi không bắt đầu chúc mừng. Hiện tại, ta sắc phong Đại Tế Ti cho ta đế quốc Đại Quốc Sư. Ngạo Thiên mà bắt đầu từng cái sắc phong, lập tức số mệnh lăn lăn lộn lộn, nồng đậm đến cực điểm. Sắc phong Dương Đại Thiên là Tổng Lý Nhiếp Chính Vương, sắc phong Dương Hư Nhất là Thân Vương, Hải Lam là Thân Vương, Vũ Chủ Chi Tổ là Quận Vương. Cứ như vậy, Ngạo Thiên từng cái sắc phong xuống dưới, tin miệng nói đến, tựa hồ hết thảy đều kế hoạch trong lòng, căn bản không cần suy nghĩ. Cùng lúc đó, Trung ương Vương triều rất nhiều cao tầng, cũng đều tăng lên một cấp bậc, mỗi người đều cao hứng bừng bừng. Hiện tại, chấm tuyên bố, hai hướng kết hợp, mới Vương triều, không gọi là Trung ương Vương triều, cũng không gọi là Đại Thiên Vương triều, mà gọi là Làm Bất Hủ Thiên triều. Thiên, chính là ta Ngạo Thiên Thiên, Ngạo Thiên khí phách. Âm thanh, chấn nhiếp tứ phương, tại hắn đăng cơ trở thành hoàng đế một khắc, số mệnh khổng lồ quấn quanh tại, đang thân thể của hắn bên trên, khiến cho tu vi của hắn đã nhận được thật lớn tăng lên, bất luận kẻ nào cũng không thể đủ phát giác được hắn đến cái gì cảnh giới, chỉ cảm thấy hắn và toàn bộ vũ trụ, nhiều vũ trụ đều không hợp nhau. Tùy thời đều muốn. Đi vào một cái càng thêm mênh mông rộng lớn trong vũ trụ đi. Đây là chúa tể năm đó mùi vị. Ta chỉ có theo chúa tể trên thân thể. Mới cảm giác được loại này không để cho hậu thế ở giữa khí tức. Hắn đã có tấn chức cấp vô dấu hiệu. Vũ trụ chi tổ này một ít lão ngoan đồng âm thầm kinh hãi. Không tệ, Ngạo Thiên tu vi đã đạt tới chúa tể tối cao. Hiện tại coi như là chúa tể tối cao trọng sinh, cùng hắn đối oanh, cũng đều là sắc thu chia đều. Toàn bộ thần giới, từ xưa đến nay, sinh ra tối cao cường giả, nhưng là chúa tể tự là đệ nhất cường giả. Bất quá Ngạo Thiên hiện tại cũng giống như vậy, khí tức trên thân, tựa hồ đã vượt qua Đại Tế Ti. Một ít lão ngoan đồng âm thầm nghị luận, Đại Tế Ti ở sâu trong nội tâm không phải tư vị, bất quá cũng không thể tránh được. Ban đầu hắn áp chế Ngạo Thiên, bất quá thần giới bổn nguyên chống đỡ Ngạo Thiên, hắn liền thấp một đầu. Nhưng là hắn tuyệt đối không cam lòng, một ngày nào đó, sẽ đem Ngạo Thiên giết chết, đoạt lại nguyên vốn thuộc về hắn hết thảy. Ngạo Thiên đăng cơ thành công, vô cùng thuận lợi. Hai đại đế quốc thuận lợi dung hợp cùng một chỗ, từng cái đại tướng quân bổ nhiệm xuống dưới, mà bắt đầu tiếp nhận khổng lồ quân đội, quan viên cũng bổ nhiệm xuống dưới. Ngạo Thiên đều vô cùng thuận lợi, đã nhìn thấy, hai đại vương triều khí tức bắt đầu dung hợp, triệt để hội tụ, cuối cùng rốt cục ngưng tụ trở thành một cổ. Trận này đăng cơ đại điển, trọn vẹn đã tiến hành 7 ngày 7 đêm. Cuối cùng, triệt để dung hợp trong tích tắc, thần giới lại một lần nữa sóng bỗng nhúc nhích. Đại biểu cho bị thần giới thừa nhận hợp pháp đế quốc, sinh ra. Bất luận cái gì đế quốc, kể cả chúa tể đế quốc, đều không có tính hợp pháp. Dương Kỳ đế quốc càng không cần phải nói, bị thần giới cho rằng là dị đoan. Hiện tại Ngạo Thiên đế quốc, tự là chính thống. Đi, chúng ta đối với Độc Cô Thế Gia, Vô Địch Vương Triều, phát động hủy diệt tính đả kích. Số mệnh triệt để ổn định lại, Ngạo Thiên cảm giác được nắm quyền, hắn mãnh liệt một chút phát số tư lệnh. Trong một chớp mắt, chiến tranh khí tức tràn ngập toàn bộ vũ trụ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1570, yêu tộc đế quốc lên ngôi trở thành hoàng đế. Cảm giác được số mệnh kế tiếp kéo lên, Ngạo Thiên hùng tâm bừng bừng, binh phát Độc Cô Thế Giới, Vô Địch Vương Triều. Hắn muốn trong chiến đấu, củng cố của mình địa vị, thành lập của mình thể hệ, đem Đại Tế Ti lực ảnh hưởng đại tán. Hiện tại Đại Tế Ti là mới đích Vương Triều, Bất Hủ Thiên Triều Đại Quốc Sư, coi như là hoàng đế cũng không có thể đủ tùy ý nhận đuổi. Bởi vì Ngạo Thiên quyền lực còn chưa đủ lớn, địa vị còn chưa đủ vững chắc. Bất quá chỉ cần mấy lần chiến đấu xuống tới, Ngạo Thiên nắm giữ đại thế, ở trong quân đội toàn bộ thay người của mình, mọi chuyện đều tốt làm. Chiến đấu có công làm phiền thân tín tăng lên, khác người đứng sang bên cạnh, dần dần Ngạo Thiên dòng chính sẽ lan truyền ra. Bất quá như vậy dùng người không khách quan, đối với đế quốc toàn thân trật tự có đả kích rất lớn. Cũng may này không sao cả, chỉ cần có thể đem quyền lực tập trung, sau này có thể nhất nhất phân phối, tiến hành cải cách chính là. Một ngày nào đó, Ngạo Thiên có tìm một cơ hội, đem Đại Tế Ti biếm đê, sau đó bắt lại, hung hăng bắt luyện hóa, thành vì thân thể của mình ngoài hóa thân. Giờ khắc này, Ngạo Thiên sẽ phải đem binh Vô Địch Vương Triều thời điểm, đột nhiên trong lúc, tất cả mọi người cảm thấy ở vô cùng xa một cái quỷ bí thời không chỗ sâu, khổng lồ số mệnh ở sôi trào, dao động. Một đạo thẳng tắp trải qua ngày đích số mệnh, xông phá vũ trụ phong tỏa, đạt tới hỗn độn ở ngoài. Cùng lúc đó, đế quốc phía ngoài sứ giả vội vàng chạy đi vào, quỳ gối điện phủ trên, hướng về phía Ngạo Thiên nói: "Khởi bẩm bệ hạ, yêu tộc đế quốc hôm nay mới thành lập, phái sứ giả tiền lai, cho chúng ta loài người đế quốc đi trước chúc mừng." "Cái gì? Yêu tộc đế quốc?" Ngạo Thiên đắc chí vừa lòng, nhưng không nghĩ tới, chuyện vừa nổi lên mới biến hóa. Chẳng lẽ, mới vừa rồi kia vũ trụ chỗ sâu ba động, là yêu tộc đế quốc thành lập? Vốn là hắn cho là Dương Kỳ giở trò, đối với yêu tộc, mọi người loại cũng chẳng thèm ngó tới. Một đám không có trật tự, không có văn minh người, làm sao cũng không thể xuất hiện siêu cấp cường giả người cùng siêu cấp đế quốc. Coi như là thượng cổ yêu sư cũng là phù dung sớm nở tối tàn, không thành được cái gì khí hậu. Hiện tại, lại phái sứ giả tiền lai, muốn làm cho nhân loại đế quốc thừa nhận hắn địa vị, đây quả thực là trần truồng vũ nhục. Tốt, rất tốt, bảy hồ lô tám bầu, nhấn này đầu đầu kia vừa. Ngạo Thiên trên mặt da thịt không ngừng trừ động, ta hiểu rõ một chút yêu tộc đồ cổ ở mắt nhìn chằm chằm vào. Bất quá vào lúc này thành lập yêu tộc đế quốc, còn muốn chúng ta đi trước chúc mừng, đây là đang muốn chết sao? cái kia sứ giả là ai, đem hắn dẫn tới, ta muốn đích thân nhìn một chút. Dạ, mấy đồ cổ như lang như hổ đi xuống, tại chỗ đồ cổ, đại thần cũng thật tò mò, không biết yêu tộc tại sao vào lúc này giở trò. Dựa theo đạo lý, coi như là yêu tộc một chút đồ cổ muốn thành lập yêu tộc đế quốc, cũng muốn đợi chờ hiện tại ngạo thiên, bất hủ thiên triều, cùng thánh vương đế quốc, chém giết được ngươi chết ta sống rồi hãy nói. Tại sao vào lúc này, đột nhiên xuất thủ, đây quả thực là một bước thật to bất tỉnh chiêu, nước cờ giờ, hấp dẫn hỏa lực. Bình thường người không có thể như vậy làm, yêu tộc đồ cổ có một chút so sánh với loài người còn muốn giảo hoạt nhiều lắm, vận chuyển thiên đạo, mỗi một pho tượng cũng có bá chủ một loại trí khôn, chính là thiên địa kiêu hùng, thần giới lộng triều nhân, không thể nào phạm nghiêm trọng như vậy sai lầm. Chỉ chốc lát sau, một cái yêu tộc sứ giả bị đeo đi lên. Đây là một yêu tộc đích thanh niên, vóc người vĩ ngạn, nhưng là thực lực không mạnh, tựa hồ chính là trí cao thần đỉnh, tinh thần khắc độ mấy chục ước cường giả, ngay cả chủ thần cũng không phải là, nhưng là hắn bênh báo tự đắc, vờn quanh bốn phía một chút đồ cổ, tựa hồ đem bọn họ nhìn thành đầy tớ, ánh mắt như thế để cho rất nhiều đồ cổ cũng không thoải mái. Một ít nhân loại đồ cổ hận không được đem hắn trực tiếp đánh chết. Bất quá hai nước giao chiến, không chém sứ, mọi người cũng là muốn nhìn một chút, rốt cuộc yêu tộc đế quốc có loại nào lợi hại nơi, lại vào lúc này, thành lập bằng đại đế quốc, không sợ chết. Yêu tộc coi như là nữa hành hà cũng hành hà không giận nổi vận, một đàn giá thù. Ngươi chính là yêu tộc sứ giả. Ngạo thiên nhìn bị dẫn tới đích thanh niên, lạnh lùng nói, các ngươi yêu tộc mấy đồ cổ là ai, như vậy không biết sống chết, thành lập đế quốc, mau để cho những thứ kia đồ cổ tiền lai, quỳ gối trước mặt của ta, ta nhưng để tránh trừ bọn họ mạo phạm tội của ta quả, bằng không ta hiện tại tự xuất lĩnh đại quân quá khứ, tiêu diệt hết các ngươi sở hữu chủng tộc. Ha ha ha ha, cái này yêu tộc đích thanh niên cười lớn lên, ngươi chính là Ngạo Thiên. Ngươi giết chết Ngạo Trung Ương, cắn nuốt hắn, cướp lấy Trung Ương đế quốc quyền to, đã là đại nghịch bất đạo, hiện tại lại run lên, còn làm thần giới chánh thống, thật sự là hoang đường. Lần này chúng ta yêu tộc thành lập đế quốc, chính là muốn khu trừ loài người, tạo dựng lên vô cùng khổng lồ đế quốc, khiến cho chúng ta yêu tộc chân chính chiếm cứ thống trị địa vị. Ngạo Thiên, còn ngươi nửa cửa cái này nếu nói bất hủ thiên triều mọi người, ta hiện tại ở chỗ này, tự muốn nói cho các ngươi biết, mau thần phục, hiện tại các ngươi quá khứ, quỳ xuống, đối với đế quốc của chúng ta lãnh tụ xin tội, vẫn có thể bỏ qua cho tánh mạng của các ngươi, bằng không, các ngươi ngày tận thế sẽ đến, loài người ngày tận thế, trực tiếp phủ xuống. Còn có, cái kia thánh vương đế quốc Dương Kỳ, chúng ta cũng phái sứ giả, sẽ làm hắn quy thuận. Làm chúng ta yêu tộc một con chó, khiến cho thánh vương đế quốc người người cũng chuyển thành yêu tộc. Bọn họ chính là chó săn nhất tộc. Các ngươi nếu như không phù hợp quy tắc dùng, coi như là chó săn cũng làm không được. Giết hắn rồi. Này yêu tộc thật sự là quá ghê tởm. Quả thực là một đàn giá thù, lại kiêu ngạo như vậy. Xem ra chúng ta lần này là phải đem yêu tộc hoàn toàn diệt sạch thời điểm. Cả Bất Hủ Vương Triều, trong một cao thủ mọi người cũng phủi thiếu chút nữa tức điên, có mấy người thậm chí muốn động thủ lập tức đem cái này yêu tộc người trẻ tuổi đánh cho nổ tung. Bất quá Ngạo Thiên ngăn trở, hắn chết chết nhìn người trẻ tuổi này, yêu tộc lần này, khẩu khí thật là lớn, các ngươi có cái gì dựa? Tiểu bối, hôm nay chỉ bằng cho ngươi mượn nói cái này nói, ngươi vĩnh viễn trở về không được, ở ngươi lúc sắp chết, còn có cái gì có thể nói, ta biết. Ngươi có lẽ còn sót lại cái gì bổn mạng thần đăng, bất quá ngươi tựa hồ vẫn không rõ cái gì gọi là nửa bước vô vô, coi như là các ngươi yêu tộc một chút đồ cổ hết sức bảo vệ ngươi, bổn mạng của ngươi thần đăng cũng sẽ bị dập tắt. Ha ha ha, cái này yêu tộc đích thanh niên lần nữa cười lớn lên, Ngạo Thiên, ta hôm nay tới chính là muốn nói cho các ngươi biết, khác nghĩ đến đám các ngươi bất hủ thiên triều lợi hại. Trên thực tế chúng ta yêu tộc chân chính liên hợp lại, bằng vào số lượng thượng có thể áp đảo các ngươi cả nhân loại, run sợ sao, không riêng các ngươi, Thánh Vương Đế Quốc cũng muốn chết. Kết quả của các ngươi chỉ có hai cái hết đường, đệ nhất chính là làm chó săn. Chúng ta yêu tộc có đem các ngươi biếm đê trở thành chó nhất tộc, các ngươi không thể nào ở biến thành người. Thứ hai, chính là hoàn toàn biến mất, thần giới bản nguyên cũng không có thể đủ ngăn cản đây hết thảy chuyện tình phát sinh. Chết! Dương Kỳ thần niệm vừa động, mãnh liệt tinh thần phong bạo tịch quyển đạt tới người trẻ tuổi này trên thân thể. Răng rắc, người trẻ tuổi kêu thảm thiết cũng không kịp, biến thành huyết nhục mơ hồ một đoàn. Ngạo thiên thần niệm thậm chí ngược dòng bổn nguyên, đối với người trẻ tuổi lưu lại ở cả thiên địa trong lúc, cho dù địa phương nào hồn phách tiến hành công kích, coi như là ở vũ trụ bất kỳ một cái nào góc, bất kỳ một cái nào địa phương, người trẻ tuổi kia lưu lại hơi thở cũng chạy không thoát ngạo thiên thần niệm công kích. Nhưng là, đang ở ngạo thiên thần niệm trong một sát na, ngược dòng bổn nguyên, ở một cái đặc thù trong vũ trụ, tìm kiếm được người trẻ tuổi này hơi thở trước mắt, một cổ mênh mông lực lượng ầm trong lúc, cùng ngạo thiên thần niệm đụng vào cùng nhau, lại sắc thu chia đều. Cùng lúc đó, hơn mênh mông một cổ ý chí áp bách mà đến, răng rắc hạ xuống, đánh nát ngạo thiên thần niệm. Ngạo thiên thân thể thoáng một cái động, trên mặt thất kinh. Yêu sư, thần tượng chi vương, kia hai cổ viễn cổ ý niệm, cũng là nửa bước vô cường giả. Một cái, chính là mãi mãi trong truyền thuyết, sở hữu yêu tộc tổ sư, yêu sư. Còn có một pho tượng, chính là đã từng lấy vô địch lực lượng, trấn áp địa ngục vô số năm tháng thần tượng chi vương. Tự ý nào đó mà nói, thần tượng chi vương cũng là yêu tộc. Này hai pho tượng khổng lồ nhân vật, cũng vẫn lạc tại lịch sử bụi bẩm trong, nhưng là hiện tại đột nhiên sống lại. Ở tối tăm hơn nguyên vũ trụ chỗ sâu, cùng ngạo thiên giao phong trước mắt. Ngạo thiên coi như là càng lợi hại, cũng không cách nào ngăn cản này hai đại cao thủ tiến công, lập tức tan tác.